Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, Thủy Tổ buông xuống. Tử vong mối nguy, nguy hiểm, Lôi Đạo lập tức liền cảnh giác, tu hành cho tới hôm nay tình trạng như vậy, kỳ thật bình thường không lại đột nhiên tâm huyết dâng trào. Nhưng một khi tâm huyết dâng trào, cái kia nhất định là có việc lớn phát sinh. Hiện tại, Lôi Đạo cảm ứng được nguy hiểm, mà lại là nguy hiểm cực lớn, thậm chí là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng loại tình huống này, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm? Chờ một chút, chẳng lẽ là áo lam chúa tể? Lôi Đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Oanh, Lôi Đạo trong đầu vừa mới có ý nghĩ, sau một khắc, toàn bộ không gian đều phảng phất phá toái. Một đầu to lớn tay, theo trong không gian, không, hẳn là theo ám giới bên trong lập tức đưa ra ngoài. Cái tay này, quá lớn, quá mạnh, quá kinh khủng, đối mặt cái tay này, Lôi Đạo phảng phất cả người đều không thể nhúc nhích. Cho ta đông lạnh a! Lôi Đạo điên cuồng giống giận, hắn tại điều động lấy toàn thân tất cả lực lượng. Thậm chí liền tổ bằng thân thể đều thôi động đến cực hạn. Lúc này, Lôi Đạo chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tránh. Chẳng qua là, tránh không khỏi. Khí thế kinh khủng, liền phảng phất ngưng tụ như thật. Thế mà một mực, định trụ, Lôi Đạo. Nhường Lôi Đạo không nhúc nhích. Mặc cho hắn điên cuồng nỗ lực, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi Đạo vực giới. Hiện tại cũng không phải bình thường vực giới, mà là đạt đến gấp hai vực giới trình độ, tương đương với hai tòa vực giới. Bực này vực giới lực lượng, coi như là lúc trước tung hoành minh giới ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể, đều gánh không được Lôi Đạo vực giới lực lượng trấn áp. Mà bây giờ, Lôi Đạo thế mà vô phương động đậy, thậm chí đối phương đều không có tiếp xúc đến Lôi Đạo. Vẻn vẹn chẳng qua là khí thế khóa chặt, liền có thể nhường Lôi Đạo vô phương động đậy, mà lại, Lôi Đạo còn có tổ bằng thân thể. Tổ bằng thân thể đối với không gian, có khó có thể tưởng tượng thiên phú. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ tiến vào không gian thông đạo, sau đó mượn nhờ không gian thông đạo sau chạy trốn. Nhưng bây giờ, vô dụng, bởi vì, nơi này không gian. Theo bàn tay khổng lồ kia duỗi ra đồng thời, liền đã bị đông cứng. Loại trình độ này đông kết, Lôi Đạo tổ bằng thân thể cũng đừng hòng đánh vỡ. Chớ nói chi là mượn nhờ không gian thông đạo xuyên qua rời đi. Tử vong, Lôi Đạo không biết có tính không lần thứ nhất, nhưng hắn thật cảm thấy khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng của hắn. Ta thật phải chết, Lôi Đạo còn có chút kinh ngạc. Hắn luyện võ đến nay, đã có 13 năm, dòng dã 13 năm, bước vào đến đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ, cơ hồ đứng ở tu hành đỉnh, đã từng, hắn vẫn là ho lao lúc, tựa hồ thời thời khắc khắc đều bao phủ tại tử vong tuyệt cảnh bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều bị khí tức tử vong bao phủ. Nhưng sau này, Lôi Đạo bước lên con đường tu hành. Liền không có lại cảm giác được qua khí tức tử vong. Cho dù có nguy hiểm, cũng có thể gặp giữ hóa lành, không có tử vong nguy hiểm. Mà bây giờ, Lôi Đạo cuối cùng lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Này loại khí tức tử vong, đối Lôi Đạo tới nói, thật chính là cực kỳ lâu đều chưa từng cảm thụ, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Nhưng bây giờ chết rồi, hắn sau này truy cầu đâu? Lôi Đạo có thể là còn muốn lấy thành tựu chúa tể, còn muốn lấy triệt để tiêu dao tự tại, sao có thể chết ngay bây giờ rồi? Thủy Tổ, nhất định là Thủy Tổ ra tay rồi. Lôi Đạo phúc trí tâm linh, trong nháy mắt liền đoán được người xuất thủ thân phận. Thủy Tổ, chỉ có Thủy Tổ mới có bực này kinh khủng thủ đoạn. Đông kết hư không? Khóa chặt đỉnh tiêm đại chúa tể, nhường Lôi Đạo liền động đậy một thoáng đều làm không được. Khí tức tử vong bao phủ tại Lôi Đạo trên thân. Lúc này, Lôi Đạo cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không biết Thủy Tổ có thể hay không yên diệt ý thức của hắn. Phải biết, Lôi Đạo ý thức ở trong có thể là có bất tử đặc tính. Là thuộc về dị năng bất tử đặc tính. Lúc trước tiểu thế giới ý chí, liền vô phương ma diệt Lôi Đạo bất tử đặc tính. Như vậy Thủy Tổ đâu? Lôi Đạo không rõ ràng. Hắn cũng không muốn nếm thử. Dù sao, ý thức một khi bị ma diệt, vậy coi như triệt để vẫn lạc. Sư tôn, nhất định là sư tôn. Ha ha ha, sư tôn tới. Áo lam chúa tể vui mừng quá đỗi. Sư tôn của hắn, vĩ đại thủy tổ. Nếu sư tôn tới, như vậy Lôi Đạo lại đáng là gì? Đây thật là tuyệt sử phùng sinh a. Bàn tay lớn kia càng ngày càng gần. Uy thế kinh khủng, nhường Lôi Đạo căn bản vô lực ngăn cản, liền bị cuốn tiến vào Lôi Đạo vực giới ma chủ. Thời khắc này vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Thủy Tổ, đây chính là hắn ức vạn năm đến, chăm chỉ không ngừng theo đuổi vĩ ngạn lực lượng. Loại lực lượng này, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ma chủ đã từng một lần cho là hắn đã rất tiếp cận Thủy Tổ. Thậm chí, hắn đều cảm thấy tại đây cái kỷ nguyên bên trong, hắn là có hy vọng thành tựu Thủy Tổ, chỉ cần lần nữa đến một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Như vậy hắn liền có khả năng thành tựu Thủy Tổ. Chẳng qua là, hiện tại ma chủ hiểu rõ, hắn liền Lôi Đạo đều không thể hạ gục, muốn trở thành Thủy Tổ. Đó chẳng khác nào là người si nói mộng, đừng nói không quan trọng một đạo phá diệt lực. Coi như cho hắn 10 đạo, 100 đạo phá diệt lực lượng, cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn cách Thủy Tổ thực sự quá xa, xa tới thậm chí hắn đều không thể tưởng tượng. Thủy Tổ đến, cải biến hết thảy, mặc kệ trước đó cái gì thế cục. Nhưng Thủy Tổ tới, hết thảy liền đều dùng Thủy Tổ làm chủ. Theo cự đại bàn tay càng ngày càng tiếp cận, Lôi Đạo cũng không dãy dụa nữa. Không dùng, mặc kệ ý chí cũng tốt, tâm linh cũng được, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù cho Lôi Đạo thoát khỏi ra trói buộc, chui vào không gian thông đạo lại như thế nào? Một trường này dưới, phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong hư không, đoán chừng đều sẽ đập tan. Cho nên, ván này khó giải, Lôi Đạo chắc chắn phải chết. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích, Lôi Đạo trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Tựa hồ, hắn có đại khí vận tại thân. Bất quá, đó là tại hoang cổ đại lục. Tại minh giới, hắn còn có thể có đại khí vận. Bành, cuối cùng, một chưởng này rơi xuống. Lực lượng kinh khủng vỡ vụn phạm vi ngàn dặm hư không. Lôi Đạo có thể cảm nhận được một trường này lực lượng cường đại đến mức nào đủ để đưa hắn tổ bằng. Thân thể nghiền nát hàng ngàn, hàng vạn lần, tổ bằng thân thể cái gọi là bất tử đặc tính. Tại Thủy Tổ một trường hạ là sao mà hài hước. Căn bản không có một chút tác dụng nào. Lôi Đạo lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Như vậy lực lượng kinh khủng, đủ để đưa hắn nghiền nát vô số lần. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có cảm nhận được tổ bằng thân thể bị nghiền nát. Thậm chí trên thân đều không có chịu đến bất kỳ trùng kích. Bá, Lôi Đạo mở mắt, ngẩng đầu, hắn thấy được một màn trước mắt. Một bóng người, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư tôn, Lôi Đạo phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy một tôn vĩ ngạn mà thân thiết thân ảnh. Thủy Tổ không, Lôi Đạo đích sư tôn. Thủy Tổ không, Lôi Đạo thật không nghĩ tới. Kỳ tích thế mà thật sinh ra. Tại hắn nguy hiểm nhất trước mắt, là sư tôn xuất hiện cứu vớt hắn. Trước kia Lôi Đạo vẫn luôn cảm thấy, hắn bái Thủy Tổ không vi sư. Tựa hồ cũng không có đạt được quá nhiều đồ vật. Phần lớn thời gian đều là Lôi Đạo dựa vào cố gắng của mình tại tu luyện lấy. thậm chí liền sư tôn Thủy Tổ không chưa từng gặp mặt bao giờ vài lần. Sư tôn của hắn tồn tại cảm giác tựa hồ có chút quá thấp. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo cũng rất cảm động. Sư tôn không cần gặp mặt số lần nhiều, cũng không cần nói chuyện quá nhiều, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện là được rồi. Dù cho chỉ có một lần, Lôi Đạo rất rõ ràng, nếu là sư tôn không xuất hiện, lần này, hắn sợ rằng sẽ chết, không có bất kỳ cái gì may mắn, hắn nhất định sẽ chết. Đối mặt Thủy Tổ, Lôi Đạo sẽ không có bất luận cái gì cơ hội, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Đồ Nhi, ngươi đã làm rất không tệ, yên tâm, tiếp xuống giao cho vi sư đi. Thủy Tổ không thẳng tắp lấy thân thể, hắn thậm chí đều không có hiển hóa ra chân thân. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Thủy Tổ nhóm liền sinh mệnh hình dáng cũng thay đổi, thiên biến vạn hóa, căn bản bước cần hiển hóa ra chân thân. Vừa mới, Thủy Tổ không xuất hiện, vỡ vụn theo ám giới bên trong duỗi ra bàn tay kia, cứu Lôi Đạo đám người. Bất quá, cũng vẻn vẹn chẳng qua là đập tan thôi. Thủy Tổ vẫn còn, hiện tại là Thủy Tổ ở giữa tranh phong. Thủy Tổ kiếp, người ngủ say nhanh một cái kỷ nguyên, mỗi lần đều tại kỷ nguyên khâu cuối cùng, nhanh muốn đại kiếp thời điểm thức tỉnh, người còn không buông bỏ sao? Thủy Tổ không thanh âm quanh quẩn tại hư không, đối phương vị kia lạ lẫm Thủy Tổ liền là Thủy Tổ kiếp. Chẳng qua là, vô luận là Tinh Hà Chúa Tể vẫn là Lôi Đạo, lại đều cảm thấy rất lạ lẫm. Bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua vị này Thủy Tổ. Chỉ có ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể, con mắt đột nhiên ngưng tụ, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên là Thủy Tổ kiếp. Hắn lại thức tỉnh, ma chủ từng nghe nói qua Thủy Tổ kiếp một chút nghe đồn. Thủy Tổ kiếp, đó là trải qua mấy lần kỷ nguyên đại kiếp cổ lão Thủy Tổ, mỗi lần đều tại kỷ nguyên sơ ngủ say, sau đó tại kỷ nguyên cuối cùng lại thức tỉnh, mà mỗi một lần thức tỉnh, Thủy Tổ kiếp đều sẽ náo ra một điểm động tĩnh. Thủy Tổ kiếp mục tiêu cuối cùng, cái kia chính là thúc đẩy minh giới cùng hoang cổ đại lục ở giữa va chạm. Kỳ thật, mặc kệ là va chạm cũng tốt, vẫn là dung hợp cũng được, đối Thủy Tổ kiếp tới nói, đều là giống nhau, hắn chẳng qua là hy vọng có thể thấy một chút biến hóa thôi. Mặc kệ sự biến hóa này là tốt hay xấu, ngược lại đến lúc đó kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, hết thảy liền lại sẽ hóa thành tro tàn, lại bắt đầu lại từ đầu. Vù, giữa hư không, xuất hiện một tên lão giả tóc trắng. Tên này lão giả tóc trắng, đứng phía sau áo lam chúa tể, thậm chí liền ma chủ cũng đều đứng đấy. Vừa rồi một trường kia, lão giả tóc trắng cũng thuận tiện đem ma chủ cũng cứu lại. Thủy Tổ không, mấy cái kỷ nguyên không có gặp, ngươi không cũng giống vậy. Thủ hộ lấy minh giới, thủ hộ lấy hoang cổ đại lục, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Mấy cái kỷ nguyên biến hóa, chẳng lẽ ngươi đều không có để ở trong mắt? Không có hy vọng, tiếp tục như vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào siêu thoát. Chỉ có nhường minh giới cùng hoang cổ đại lục va chạm, sinh ra một chút biến hóa, có lẽ chúng ta mới có thể truy tìm đến kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Chân chính siêu thoát ra kỷ nguyên đại kiếp, không cần một lần lại một lần vất vả ngăn cản kỷ nguyên đại kiếp. Huống chi, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần đại kiếp? Thủy Tổ kiếp từ tốn nói, tựa hồ hắn cùng Thủy Tổ không đã rất quen thuộc. Dù sao, đều là trải qua mấy lần kỷ nguyên đại kiếp, có lẽ, thật rất quen thuộc. Thủy Tổ không lại không hề bị lay động. Từ tốn nói, Thủy Tổ kiếp, ngươi ngủ say liền ngủ say, thậm chí ngươi đi truy tầm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, ta cũng mặc kệ, nhưng người muốn minh giới vực hoang cổ đại lục va chạm, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Đây là ta lý niệm, người hẳn phải biết, ta sẽ không nhượng bộ. Có lẽ, người cũng có thể thử một chút. cái này kỷ nguyên ngươi lại tăng lên nhiều ít. Ha ha ha, không cần, người nào còn không biết ngươi thủy tổ không đại danh đỉnh đỉnh. Thôi, lần này không cùng ngươi tranh phong, chờ đến kỷ nguyên đại kiếp thử lại không muộn. Dứt lời, thủy tổ kiếp thân ảnh từ từ làm nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Rõ ràng, thủy tổ kiếp đã trực tiếp liền mang theo áo lam chúa tể cùng ma chủ xuyên toa không gian rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục